Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 227, trao đổi tin tức. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyện app.com. Xin cảm ơn. Tô Kiến Định đã trở về nước, còn dẫn về rất nhiều người viện trợ ở bên ngoài. Bắt đầu khua chiêng gõ trống bố trí chuyện kéo Dương Minh Hạo xuống ngựa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi làm việc với cường độ cao, vẻ mặt Hoắc Hải Phong không thay đổi ngồi bất động trên ghế ngồi. Vốn bố trí rất nhiều nhưng lại không cần dùng tới. Đại đa số cạm bẫy và mồi nhử đều cần phải được bố trí lại lần nữa. Cơ thể của Tô Kiến Định suy yếu. Phần lớn công việc liền rơi xuống đôi vai của Hoắc Hải Phong. Bận bịu choáng đầu tìm cách chuyển hướng suốt một ngày một đêm. Ngay cả chuyện tìm kiếm Tô Quỳnh Thi, anh cũng không còn sức để ý tới. Sắc trời đã chậm rãi sáng lên. Cách đó không xa mặt trời màu đỏ đang chậm rãi nhô lên. Từ sau khi Quỳnh Thi trở về, đã rất lâu anh không thử thức trắng đêm làm việc. Bây giờ làm lại một lần quả thật có chút không quá quen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vuốt vuốt huyện Thái Dương đang đau nhói. Hoắc Hải Phong dọn dẹp qua loa một vài tài liệu trên bàn. Đi ra ngoài định tìm gặp Tô Kiến Định. Một đêm không ngủ, hẳn Tô Kiến Định vừa mới tỉnh. Quần áo hơi nhăn, mái tóc lộn xộn, hai mắt sáng ngời ngồi tựa ở trên giường. Sắc mặt của anh ấy đã hồng hào hơn rất nhiều so với lúc mới vừa trở về. Nhìn cũng có tinh thần hơn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới sắp xếp lại một vài thứ. Có tin tức của Quỳnh Thi chưa? Nhéo nhéo mi tâm và thái dương. Hoắc Hải Phong đáp lại một câu rồi tiện tay đóng cửa lại. Điều khiển xe lăn đi đến bên giường. Ánh nắng mặt trời mới nhô lên màu quýt đúng lúc chiếu vào người anh. Tô Kiến Định không nhìn anh, cũng đi xuống giường, đi tới phòng tắm, sau khi bước một chân vào thì bỗng dừng lại, ngừng một chút mới mở miệng. Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Chờ tôi một lát, đúng lúc tôi cũng có chút chuyện muốn nói với cậu. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoắc Hải Phong, thời gian chờ đợi không lâu lắm. Hoắc Hải Phong nghe thấy bên trong có tiếng nước vang lên. Tí tách nhưng cũng không rõ ràng. Hẳn là anh ấy đang rửa mặt. Anh bĩu môi, khoanh hai tay đặt lên bụng. Trong lòng có chút hối hận vì đã đến đây quá sớm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Suy nghĩ lung tung một lát. Người ở bên trong rốt cuộc đẩy cửa đi ra. Lững thững đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống. Rót cho mình chén nước. Tra được chuyện gì có ích rồi à? Hoắc Hải Phong thấy thế thì lấy lại tinh thần. Cũng đi theo anh ấy đến ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh bưng ly nước uống một ngụm. Nước sôi ấm áp từ trong miệng chảy xuống dưới. Uống xong một ly, Hoắc Hải Phong nhíu mày. Cả người cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn toàn chính xác là đã điều tra được một vài thứ. Nhưng không phải là liên quan tới Quỳnh Thi mà là một số chuyện liên quan đến bên phía cậu. Thả cái ly trong tay xuống. Tô Kiến Định hai tay ôm ngực tựa ở trên ghế sofa. Nhấc mắt lên nhìn Hoắc Hải Phong một chút rồi không chờ anh nói chuyện. Nói tiếp. Công tước Otto điều tra ra được Dương Minh Hạo chỉ là một đồng lõa trong sự cố tai nạn xe cộ xảy ra vào mười mấy năm. Hung thủ thật sự hẳn là mẹ mấy người anh trai kia của tôi. Rốt cuộc là ai chủ mưu? Ai ra tay thì bây giờ vẫn còn đang điều tra. Còn có một chuyện là những năm nay Dương Minh Hạo luôn liên hệ với người kia. Cho nên không chỉ Trần Tuấn Tú là có người đứng ở đằng sau mà ở đằng sau Dương Minh Hảo cũng có người đang giúp đỡ anh ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói hết câu,

Cách chương.